Xin biết chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Hôm nay xin gửi đến các bạn tập 163 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Thánh Khư của tác giả Thần Đông. Kính mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio nhé. Ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Thánh Khư tập 163. Lúc bấy giờ thiếu nữ Tiên Hy an ủi Sở Phong. Tiểu quỷ à, mi đừng có sợ, ta sẽ không làm hại mi đâu. Đây là thuyền bảo vật của ông nội ta. Nếu truyền thuyết là sự thật, nơi này thực sự là minh giới. Có lẽ dùng phi thuyền giết quỷ thánh cũng không thành vấn đề. Sở Phong lập tức đoán ra, thiếu nữ này có lai lịch rất lớn ở Dương Gian. Hẳn là con cháu đời sau của một vị siêu cấp hung ác. Ồ, nhiệt độ của khoang ướp lạnh vẫn không hạ xuống. Mi cố gắng chịu đựng nha. Không đúng rồi, mi là ma quỷ mà, sao lại không sợ dương khí nhỉ? Thiếu nữ Tiên Hy ngờ vực nói. Tôi là người, đến từ Dương Gian. Sở Phong mở miệng, tinh thần dao động kịch liệt. À, sao có thể chứ? Ta đã kiểm tra thân nhiệt của mi rồi mà. Thiếu nữ đeo bao tay trong suốt bằng tơ vàng đặc biệt. Nó có thể xuyên qua cửa khoang thuyền. Đôi tay nhỏ xuyên vào trong, tóm lấy một tay của Sở Phong, không hề sợ hắn phản kích. Hiển nhiên, đôi bao tay kia rất lợi hại, là bí bảo đỉnh cấp. Nhiệt độ cơ thể của mì thấp như vậy, rõ ràng là một người chết, là tiểu quỷ mới đúng chứ? Nàng ta tỏ ra hoài nghi nói. Cái gì mà tiểu quỷ, tôi mà là quỷ thì đã bị dương khí ở nơi này đốt cháy từ lâu rồi. Tôi là con cháu của chân tiên. Cô chưa nghe nói qua bằng cơ ngọc cốt sao? Đó chính là chủng loại của tôi. Nhiệt độ cơ thể của tôi hơi thấp một chút. Da mặt của Sở Phong dày đến mức có thể dùng làm áo giáp được rồi. Bằng cơ ngọc cốt sao? Ánh mắt của thiếu nữ tên Hy có vẻ là lạ. Lần đầu nàng gặp kẻ không biết xấu hổ như thế. Nào có ai tự khen mình như thế bao giờ? Nói như thế mà không thấy mặt đỏ hay sao? Nàng lập tức bĩu môi nói. Thiếu nữ xinh đẹp như hoa, thiên sinh lệ chất như ta cũng không dám tự khen mình như thế. Da mặt của mi dày thật, làm người phải biết khiêm tốn chứ, hiểu không? Sở Phong im lặng. Cô cũng tự khen mình như thế, mà còn không biết xấu hổ nói mình khiêm tốn. Gì mà thiên sinh lệ chất, xinh đẹp như hoa. Cố gắng đắp hết những từ hoa mỹ lên người mình, da mặt cũng dày chẳng kém gì rồi. Cuối cùng Sở Phong dối gạt lương tâm mà nói. Ta đã nói rồi. Trên người chúng ta đều có phong thái đặc biệt. Ta phong thần như ngọc, cô phong thái yểu điệu thướt tha. Đây đều là tư chất trời sinh, bởi vì ta đều đến từ Dương Gian, rất có duyên đấy. Toàn thân của thiếu nữ tên Hì được bao bọc bởi một bộ trang phục du hành vũ trụ kỳ quái. Lúc này nàng mở trừng trừng mắt, tuyệt đối không tán đồng, lắc đầu như trống bỏi mà nói. Mắt của mỹ có bị gì không? Thiếu nữ tỏa nắng như ta, tuyệt đối có phong thái động lòng người. Xào tiếu thiến hề, mỹ mục, phán hề, nổi tiếng trong nghìn tỷ người. Nhưng còn mi thì sao? Nhìn qua chỉ là một tiểu quỷ âm khí quấn thân, toàn thân đều đang tỏa ra hàn khí. Đầu có phong độ nhẹ nhàng, xứng, đứng sàn như thế này mà ta còn cảm thấy lạnh đây này. Chú thích. Xào tiếu thiến hề, mỹ mục, phán hề, trước trong kinh thi vệ phòng, thạc nhân ca ngợi vẻ đẹp của nụ cười, đôi mắt của vợ vệ trang công. Ở đây thiêu nữ Hy dùng để ca ngợi vẻ đẹp của mình, cười khẽ có duyên, đôi mắt lòng lành, lòng trắng và lòng đen rõ ràng. Hết chú thích. Ta đã nói rồi, đây là băng cơ ngọc cốt. Hơn nữa ta sinh ra ở Minh Thổ, tiền thiên hơi yếu, cho nên thân thể hơi lạnh. Thực ra, hai ta đều như thế, đều là huyết mạch của Dương Gian. Thiếu nữ Hy khinh bỉ nói, thôi đi, còn muốn lừa người khác sao? Tiểu quỷ như mi không biết xấu hổ. Không biết thẹn thùng là gì. Xin người đừng tự khen nữa. Thực sự bôi nhọ từ băng cơ ngọc cốt đấy. Lúc này nàng to gan hơn một chút, không còn sợ ma nữa rồi. Sở Phong địa chính ngôn từ bác bỏ nói. Bôi nhọ cái gì chứ? Băng thanh ngọc khiết cái gì? Trời sinh là con cháu của chân tiên như ta. Lại không có ra gì như cô nói sao? Ngược lại cô đấy, da mặt dày, lúc nào cũng khoe khoang, mà còn nói mình khiêm tốn hả? Thiêu nữ tiền hì xem thường, nói mát. Bằng thanh ngọc khiết ư, sao mi không nói không nhiễm bụi trần, như đã biến thành gió trở về. Còn nữa, Thực sự ta có thể có thân thể nghiêng nước nghiêng thành, nhưng không cho mi nhìn đâu. Khuôn mặt của tiểu quỷ mi có tướng giàn trá lắm, nhìn đã biết là chẳng phải con ma tốt lành gì rồi. Sở Phong thở dài nói, thật đau lòng quá, cha ta vốn đến từ dương gian, không may rơi vào trong minh giới, cuối cùng không thể quay về, từ đó chỉ có thể cô đơn sống ở đây. Mặc dù trong cơ thể của ta có một nửa dòng máu của minh giới, nhưng cũng vẫn coi như là một nửa người của dương gian mà. Thật hay giả vậy? Thiếu nữ kia lập tức hứng thú, mắt to chớp chớp, mở căng tròn. Nàng sờ nắn căn cốt của hắn từ trên xuống dưới, đồng thời phán đoán độ mạnh yếu của dương khí trong cơ thể của hắn. Nàng lập tức hóa thân thành một tiểu bát bà, vô cùng hưng phấn nói. Mi không sợ dương khí, như những con ma khác. Hơn nữa còn có thể hấp thụ một chút, thật là kỳ lạ, giống như có một phần huyết mạch dương gian trên người Mi. Chẳng lẽ đây là mối tình chưa dứt của người và ma trong truyền thuyết, sau đó sinh được con cái sao? Sắc mặt của Sở Phong khẽ biến thành màu đen. Hắn rất muốn đạp vào cái mông nàng ta một phát. Tiểu nhà đầu lừa đảo, cô có lòng đồng tình không vậy? Mi chờ chút nhá, ta đi tìm hiểu tư liệu một chút. Nói xong nàng quay người lại chạy đi, nhốt Sở Phong trong khoang ướp lạnh, không thể thoát ra được. Ngay sau đó, nàng ta tiến vào khoang chính của phi thuyền, nhanh chóng tìm được tư liệu đọc ra. Rất kích động vui vẻ nói, truyền thuyết về lệ quỷ, bí ẩn của minh giới đều tìm được. Thực sự có chuyện này. Trên đó, nói đều là những ghi chép về chuyện có thật. Ta cứ tưởng là một câu chuyện hư cấu đấy. À, con cháu của ma và người dương gian, thực sự có những đặc điểm thể chất như tiểu quỷ kia. Các đặc điểm đều giống y hệt. Chẳng lẽ hắn thực sự có một nửa huyết mạch dương gian sao? Nhưng trên này cũng có ghi, người và ma sống với nhau, chẳng khác nào sinh vật sống ở cùng một thi thể lạnh băng. Theo lẽ thường thì khó mà có con được, xác suất chỉ có 1/100.000.000 mà thôi. Sau đó thiếu nữ tên Hy liền hào hứng chạy lại, trang bị đầy đủ cho bản thân, tiến vào khoang ướp lạnh, ôm một đống dụng cụ để kiểm trắc Sở Phong, vô cùng hưng phấn và chăm chú. Trong một thoáng, Sở Phong thực sự muốn đập một phát vào sau gáy của nàng ta, đánh cho nàng ta ngất xỉu đi, sau đó dạy nàng ta phải làm người, làm ma như thế nào. Nhưng khi hắn thấy trên bộ trang phục du hành vũ trụ của thiếu nữ tên Hy phát ra những ký hiệu thần bí đáng sợ, hắn liền từ bỏ rồi, bởi vì hắn thấy rất lo sợ. Hắn nghĩ rằng trong quần áo của nàng có tác phẩm của thánh nhân. Hơn nữa, cái nhát gan này dám tiếp cận hắn chắc chắn có sự tự tin tuyệt đối, bằng không nàng ta cũng chẳng dám lỗ mãng xông vào khoang ướp lạnh như thế. Sở Phong cũng phát hiện mình bị rút một ống máu, bị tiến hành các loại phân tích và kiểm tra. Sau đó thiếu nữ này hô ầm lên nói, đã nghiệm chứng xong, có lẽ mi có một phần huyết thống của dương gian. Theo phán đoán sơ bộ của ta, mi là kết tinh của hai chủng tộc, là một sinh mệnh kỳ tích trong lịch sử đấy. Sở Phong không thể nhịn được nữa, quyết đoán ra tay. Nhưng vừa mới ra tay thì trong khoang ướp lạnh phát ra cảnh báo mãnh liệt, lập tức hàng trăm hàng ngàn ký hiệu giam cầm hắn. Sau đó hắn bị dương khí bắn trúng, bay vèo ra xa. Nếu như không phải hắn quyết đoán nhanh chóng vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn, chắc chắn đã bị đốt thành than cốc, hóa thành một mảnh tro tàn. Mặc dù như thế, toàn thân của Sở Phong cũng bốc đầy khói, đau đớn vô cùng. Đến tận lúc hắn trụ được qua đợt ăn mòn của dương khí, hắn mới thở dài ra một hơi, quá nguy hiểm rồi. Lần đầu hắn cảm nhận được sự khắc chế của nhân gian giới đối với vùng vũ trụ này, thứ gọi là dương khí kia quả thực vô cùng đáng sợ. Nếu như không có phương pháp hô hấp của thế giới kia, không có cách nào có thể cản nổi. Sở Phong hiểu được rằng có lẽ phương pháp hô hấp đạo dẫn thực sự đến từ dương gian. Sau hắn tu luyện nó được một thời gian rồi, cho nên có vẻ máu của hắn có tính dương, giống như có một phần gen của nhân gian. Thật là đáng sợ, má ơi, con nhớ nhà, ngay cả một tên tiểu quỷ cũng hung tàn như vậy, nó muốn ăn thịt con, minh giới thật đáng sợ mà. Điều này khiến cho Sở Phong cạn lời, khổ chủ như hắn còn chưa nói gì đây. Lúc hắn đang đau nhe răng, thì thiếu nữ Hy lại chạy ra ngoài khóc ầm lên. Mẹ nó, Sở Phong muốn đánh người, đồng thời hắn cũng hơi nghi ngờ. Rốt cuộc thiếu nữ này là kẻ xấu hay là một kẻ gà mờ đơn thuần? Trong phút chốc, hắn cũng không rõ như thế nào nữa. Bất kể nói gì đi nữa, hắn đã bị bắt làm tù binh, vừa rồi lại còn bị xui xẻo kìa. Thiếu nữ tên Hì nói, tiểu quỷ à, mi không có sao đấy chứ, đúng là không sợ dương khí thật. Bây giờ ta tin mi là con cháu của cường giả nhân gian bị lưu lại tại mình giới rồi. Sở Phong đen mặt lên, lại nói, cô có lòng đồng tình không? Cũng đến từ nhân gian mà cô lại hạ độc thủ với ta, thực không phúc hậu chút nào. Chuyện này không liên quan đến ta, chiếc phi thuyền này ông đội ta luyện chế ra, nhìn qua có vẻ là sản phẩm của khoa học kỹ thuật. Thật ra có dung nhập phủ văn tiến hóa rất kinh khủng bên trong, suýt nữa thì nó biến thành bí bảo tiên thiên đấy. Nếu thật sự dùng toàn lực, nó có thể giết chết thánh giả được chứ không đùa đâu. Sở Phong lập tức ý thức được, ông nội của nàng là một nhân vật lớn. Gia tộc của thiếu nữ này ở nhân gian giới chắc chắn có địa vị không nhỏ. Thiếu nữ tên Hì xin giúp đỡ nói, đúng rồi tiểu quỷ, mi tên là gì? Mi có thể giúp ta trở về dương gian không? Nếu có thể trở về thành công, nhất định ta sẽ báo đáp mi. Ta không phải quỷ, ta tên là Ngô Luân Hồi. Sở Phong không hề thích cái danh xưng quỷ vật này chút nào. Từ đầu đến giờ hắn vẫn tin mình là người sống. Ngô Luân Hồi, mi không tin có Luân Hồi hả? À, ông đội ta cũng không tin Luân Hồi, nhưng suốt ngày lải nhải nghiên cứu Luân Hồi, quá mâu thuẫn và hoang đường. Khi Sở Phong nghe được những câu này, hắn cảm thấy đau cả đầu. Sau càng nghe lại càng thấy ông lão kia lợi hại đến lạ. Người bình thường nào ai dám nghiên cứu Luân Hồi chứ? Sau đó, hắn nghĩ tới luyện ngục, nghĩ đến tử thành quang minh, phía cuối của đường Luân Hồi và những sinh vật đi đến chuyển thế đầu thai, mang theo những lá bùa thần bí. Phải chăng chúng có liên quan tới dương gian? Ta nói cho cô biết, không trở về được đâu. Minh giới có vào mà không có ra. Cô vẫn nên nghĩ xem làm gì để sống được ở mảnh thế giới này đi. Ta cảm thấy cô nên học làm quỷ như thế nào đi. Sở Phong tỏ ra trịnh trọng dọa nàng. Thiếu nữ tiền hì lập tức thét lên. Không, người ta còn nhỏ, còn chưa kịp yêu đương, chưa kết hôn nữa kìa. Ta cũng chưa tu hành đến cảnh giới cao nhất. Chưa được xem là hết non sông gấm vóc. Chưa đuổi kịp bước chân của thiên đế. Ta còn có rất nhiều tiếc nuối. Ta không muốn ở chỗ này làm quỷ đâu. Thiếu nữ đến từ dương gian này, không phải giả heo ăn thịt hổ, không phải là xấu bụng, mà thật sự là một kẻ ga mơ. Sở Phong càng không xác định được, hắn cảm thấy hơi mờ mịt. Thiếu nữ tên Hì dằn vặt một lúc lâu, rồi mới vừa gọi mẹ vừa lau nước mắt. Cuối cùng nàng tỏ ra mặt ủ mày trao, lại bắt đầu giao lưu với Sở Phong. Chẳng lẽ ta thật sự sẽ bị nhốt ở đây cả quãng đời còn lại sao? Ta không tin không có đường ra. Với lại trong minh giới, không có người dương gian nào sao? Nếu lập gia đình, ta nhất định phải tìm một người sống, yêu đương với một thi thể lạnh lẽo, chẳng khác nào hù chết ta. Ngoài ra còn có... Nàng hóa thân thành một người nói nhiều, tự mình dằn vặt mãi không thôi, coi Sở Phong như đối tượng để thổ lộ. Nàng nói một lúc lâu cũng không thấy miệng đắng lưỡi khô, hứng thú nói chuyện vẫn như rất nồng nhiệt. Cuối cùng Sở Phong thực sự chịu không được nàng nữa, đành phải cắt ngang nói. Đầu tiên cô phải nghĩ cách sống sót ở âm phủ, sau đó cô muốn tìm người sống, không phải ta chính là người sống sao? Trừ ta có huyết mạch dương gian, cô không tìm được bất cứ người nào như mong muốn của mình đâu. Mi là quỷ háo sắc trong đám quỷ, dám có ý đồ xấu với ta, ta không muốn có mối tình người và ma với mi đâu. Thiếu nữ tiền hỷ tức giận, nhưng nàng ta lại nhíu mày khổ não nói. Nhưng theo lý trí, mi đúng là một nhân tuyển đủ tiêu chuẩn. Nhưng cuộc sống như thế thật sự quá tệ. Yên tâm, chỉ cần cô không có ý đồ xấu với ta, ta tuyệt đối không có hứng thú với cô. Sở Phong nói. Cái gì? Mình nói cái gì cơ? Có cần mình nói thêm câu nữa thử xem. Thiếu nữ tiền hình nổi giận, nàng cảm giác mình bị đả kích. Nàng hơi phúc hắc, nhưng bây giờ tức giận, nàng lại hơi hoài nghi mị lực của mình. Sở Phong nói. Việc này sau này chúng ta sẽ bàn lại. Vì cùng là con cháu của dương gian, ta cần phải dạy cho cô cách sống sót ở vùng vũ trụ trong minh thổ này. Lực chú ý của thiếu nữ tên Hì lại hấp dẫn một lần nữa nói, sống sót bằng cách nào? Đầu tiên cô phải ngụy trang thành người của thế giới này, sau đó làm nhiều chuyện tốt một chút, ví dụ như trừ hại cho dân, đi giết mấy kẻ xấu, lấy danh là thánh nhân, làm mọi người có cảm tình với cô, thậm chí còn khâm phục cô trong một số lĩnh vực. Sở Phong tỏ ra chân thành tha thiết, đứng đó chỉ bảo. Nói một chút xem nào. Thiếu nữ tiền hì chớp chớp mắt, tỏ ra vô cùng chăm chú lắng nghe. Sở Phong vỗ vỗ bộ ngực nói, yên tâm có ta ở đây, Cô là đồng hương của ta, kiểu gì ta cũng phải giúp cô. Chút nữa, ta sẽ giúp cô vạch ra kế hoạch. Chúng ta sẽ đi làm một số chuyện có ý nghĩa, giết mấy tên xấu xa cặn bã. Đương nhiên chúng ta có thực lực, cũng không thể phách lối, nhất định phải khiêm tốn một chút. Nghe thì cũng thú vị đấy, thế bây giờ chúng ta lên đường luôn chứ, vừa đi vừa nói nào. Thiếu nữ Tiên Hy tỏ vẻ hiền lành, vô hại, kích động nói. Được, vậy thì lên đường thôi. Sở Phong bắt đầu xoa xoa tay, trong nội tâm khá phấn khích và kích động với một điều mới lạ thế này. Bên trong tinh không, một ngôi sao màu xanh nước biển như là một viên kim cương khảm nạm trong màn đêm, chiếu sáng rạng rỡ vô cùng mỹ lệ. Nó được mệnh danh là sao Tây Lâm, có thể coi nó là một ngôi sao cực kỳ giống trái đất thời thượng cổ. Khi trận chiến thượng cổ qua đi, tinh cầu này đã bị tộc thiên thần tặng cho Tây Lâm tộc. Bây giờ nó đã là một tinh cầu sinh mệnh siêu cấp. Nó được cả thế gian chú ý dưới sự cai quản của Tây Lâm tộc, trở thành một hành tinh vô cùng lóa mắt trong tinh hải. Bởi vì tổng thể của Tây Lâm tộc có thiên phú kinh người, dù chỉ là một nhóm người được chia ra từ trái đất thời thượng cổ, nhưng bây giờ nó cũng đã phát triển tới trạng thái cực kỳ cường thịnh. Trên mặt trăng, bên ngoài sao Tây Lâm, Ngụy Hằng có làn da trắng nõn đang chiều đãi khách hứa. Gương mặt của hắn ta tuấn mỹ vô song, nhưng lại có chút âm nhu. Khí chất của hắn ta cực kỳ xuất chúng, khiến người ta thấy một lần khó mà quên được. Đồng người ở đây, cam đoan là còn mới, sinh mệnh bản nguyên vẫn còn, sử dụng nó sẽ có hiệu quả tuyệt hảo để khôi phục căn cơ tiến hóa. Ngụy Hằng cười cười. Năm đó, hắn ta xếp thứ 9 dưới tinh không, kinh diễm thời thượng cổ. Phải biết rằng, thời kỳ đó có yêu yêu, cửu khiếu thông thiên độ kiếp thể. Thế mà hắn ta vẫn có tên trong 10 vị trí đứng đầu, chấn động khắp vùng tinh hải này. Nhiều năm đã trôi qua như vậy rồi. Dù cho sử dụng sử sách hay trong lòng các tộc lão cổ lỗ sĩ, thời kỳ đó luôn được coi là thời kỳ hoàng kim của vũ trụ. Không thể nào chối cãi được điều ấy. Trên cái bàn ngọc thạch ở trước mặt của Ngụy Hằng có một cái bình nhìn rất bình thường, nhưng nó lại thu hút ánh nhìn của mấy người nơi đây. Họ đều đang nhìn nó chăm chăm. Thường Minh bị nhốt ở trong đó sao? Một người hỏi. Đúng vậy, đồng của Minh thúc ở bên trong. Lúc trước ta dùng muối ở hành tinh mẹ trái đất để ướp, tự tay ta nhốt ông ta ở trong bình. Ngụy Hằng bình thản nói. Nhìn hắn ta rất trẻ tuổi, năm tháng không hề để lại chút dấu vết nào trên khuôn mặt của hắn ta. Bởi vì hắn ta là thánh nhân tuyệt đỉnh. Thậm chí, có người còn truyền rằng hắn ta đang cố gắng đột phá cảnh giới chiếu rọi chư thiên. Không ngờ Thượng Minh thánh nhân uy danh hiển hách năm đó lại rơi vào tay của Ngụy huynh, bội phục. Một người đứng bên cạnh ca tụng, ánh mắt lóe sáng lên. À, Minh thúc cũng rất lợi hại, nhưng ông ta đã già rồi. Ông ta lao tâm lao lực nhiều năm như vậy, bỏ lỡ việc tu hành. Ta cũng chỉ muốn tốt cho ông ta thôi. Ta ướp muối ông ta, để ông ta có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Ngụy Hằng thản nhiên mà nói, lộ ra dáng vẻ xem thường. Trong mắt hắn ta, ngoài cường giả chiếu rọi chư thiên ra, không có ai là đối thủ cả. Trên thực tế, mấy người trong phòng này đều rất kiêng dè hắn ta. Bọn họ cảm thấy Ngụy Hằng đã mất hết tính người. Một khi trở mặt, chuyện gì cũng làm ra được. Cực kỳ là tàn nhẫn. Thường Minh cũng chính là Minh Thúc, chính là thánh nhân của trái đất thời thượng cổ, là người tận mắt thấy yêu yêu và Ngụy Hằng lớn lên. Hơn nữa ông ấy còn là người đã từng dạy Ngụy Hằng đối xử với hắn ta rất tốt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Minh Thúc là thầy giáo vỡ lòng của hắn ta. Nhưng một khi đứng ở dưới đối lập, thì sau khi Tây Lâm tộc phản bội trái đất, Ngụy Hằng trở mặt vô tình. Lần trước Minh Thúc xuất hiện trong tinh không, đặt một ổ trứng rùa tinh hạch, bảo yêu yêu chuyển giao cho Sở Phong. Ông muốn giúp hắn tạo một căn cơ tiến hóa kiên cố, vững chắc nhất. Nhưng sau khi đưa ổ trứng á thần thú kia, Minh Thúc không may bị Ngụy Hằng để mắt tới. Sau nhiều lần tìm kiếm lục soát, hắn ta đã tìm được ông. Cuối cùng Minh Thúc đã gặp nạn. Nằm đó Ngụy Hằng xếp vị trí thứ 9 dưới tinh không, tự tay chém đứt đầu của Minh Thúc, người thầy vỡ lòng của hắn ta. Hắn ta ướp muối vào đầu của ông ta rồi để vào trong một cái bình, cũng đã từng đưa đến hành tinh mẹ uy hiếp yêu yêu, bắt nàng đến vực ngoại. Lúc ấy Sở Phong từng tận mắt nhìn thấy, tức giận không kìm chế nổi, phẫn nộ nhưng không biết làm gì, bởi vì hắn không có cách nào đối phó được với Ngụy Hằng. bây giờ không thể địch lại tên xếp hạng vị trí thứ 9 dưới tinh không này được. Nhưng hiện tại, Ngụy Hằng đang dùng đầu Minh Thúc đi ướp gia vị để giao dịch với người ta. Có thể mở bình ra để cho ta nhìn một chút không? Một người đàn ông tóc đỏ rực mà hỏi. Mặc dù có một ngọn lửa hiện tại hiện ra bên ngoài thân thể lão, nhưng vẫn bị lộ ra luồng hơi lạnh trên thân. Lão chính là Âm Cửu Tước, đã từng là Á Thánh, cũng là kỵ sĩ tinh không thượng cổ, là một kẻ xấu xa, vô cùng máu lạnh và thích giết chóc. Mấy tháng trước đây, lúc lão xâm nhập vào trái đất, đã bị tràng vực làm cho bị thương, bị mất đạo hạnh Á Thánh. Có mấy người nữa cũng đi cùng lão, trong đó có một người rất oai phong, mặt sắc như đào khắc, từng sợi tóc lóng lánh, đôi mắt sâu như vực thẳm không thấy đáy. Ông ta là Vũ Văn Thành Không, cũng là kỵ sĩ của tinh không năm xưa, bây giờ là thánh nhân. Ông ta là đại ca kết nghĩa của Âm Cửu Tước. Năm đó, năm kỵ sĩ tinh không này cực kỳ độc ác, kẻ sau hung ác hơn kẻ trước. Cho tới bây giờ mặc dù tên thì chết già, tên thì tàn tật, nhưng những tên còn sống đều là những kẻ tàn nhẫn và cực kỳ lợi hại. Mấy tháng trước, Sở Phong từng giết con cháu của chúng, ví dụ như Chu Vũ Tước và Vũ Văn Phong. Đó chính là những người mà Âm Cửu Tước và Vũ Văn Thành Không chọn làm truyền nhân của mình. Được, chắc chắn phải kiểm tra hàng trước chứ. Quy Hằng cười nhạt, nhưng lại khiến cho tim của những người nơi đây đều đập nhanh hơn. Tây Lâm tộc có danh vọng như ngày hôm nay, ngoài quân đàn trưởng Ngụy Tây Lâm hình như đã ở cảnh giới chiếu rọi chư thiên ra, còn có công đao của thánh nhân tuyệt đỉnh Ngụy Hằng nữa. Bình thường cái bình được mở ra, một mùi tanh mặn mặn bay ra từ trong bình. Bên trong có một cái đầu tóc hoa râm, trên tóc có dính máu, khuôn mặt giả nua đầy nếp nhăn. Mình thúc thức dậy đi, đừng ngủ nữa. Ngụy Hằng gọi, lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng biểu hiện này lại càng khiến người ta kiêng dè hắn ta hơn. Ông cụ trong bình mở hai mắt ra, có vẻ hơi mơ màng. Cho dù là thánh nhân cường đại bị tra tấn đủ kiểu, lại còn bị người ta ướp muối như thế này, cũng đau đớn không chịu nổi, miễn cưỡng giữ lại tính mệnh. Trong đôi mắt giả nua vần đục của ông cụ, tóc hoa râm rất ảm đạm, không có một chút ánh sáng nào. Cuối cùng ông tỉnh táo lại, sau khi nhìn thấy Ngụy Hằng thì thở dài một tiếng. Ông nhìn Ngụy Hằng trước mặt, lại nhớ tới khi hắn ta còn bé. Một âm nhu tuấn mỹ, một non nớt thông minh, cả hai dần dần chập lại làm một, ông rất là đau lòng. Đây cũng là học trò của ông. Năm đó có một bé trai đi cùng Yêu Yêu đến chỗ ông học quyền luyện kiếm, phảng phất như mới chỉ hôm qua. Mình Thúc từng có kỳ vọng rất lớn đối với Ngụy Hằng, nhưng không thể ngờ được chuyện đời tàn khốc, Tây Lâm tộc phản bội. Ngụy Hằng khi đó còn bé cũng dứt khoát ra đi, đến bây giờ lại làm như vậy với ông. Sự đau đớn của thân thể Mình Thúc thua xa đau lòng. Năm đó, ông quý đứa bé này như vậy, dạy hắn ta biết chữ, dạy phương pháp hô hấp cho hắn ta. Thế mà cuối cùng lại bị đứa bé này tự tay chặt đầu, ướp muối ở trong cái bình như thế này. Mình Thúc, giấc ngủ này ngon chứ? Trên gương mặt điển trai âm nhu của Ngụy Hằng lộ ra ý cười, nhìn rất là hiền hòa. Mình Thúc không muốn nói chuyện, trong tình cảnh này còn có thể nói cái gì, chỉ có sự đau lòng mà thôi. Cùng là một trong những đứa trẻ thông minh năm đó, Yêu Yêu trọng tình cảm như vậy. Không biết Yêu Yêu thế nào rồi. Cuối cùng Minh Thúc lẩm bẩm như vậy. Ông rất lo lắng cho Yêu Yêu. Trời cao đố kỵ anh tài, một người được xưng là thiên tài kinh diễm nhất từ thượng cổ đến nay, lại rơi vào một kết cục như vậy. Đứa bé kia còn có thể phục sinh được không? Mỗi khi Minh Thúc nghĩ tới nàng đều cảm thấy lo lắng. Ánh sáng lạnh chợt lóe lên trong mắt Ngụy Hằng, nhưng lại khôi phục bình tĩnh ngay lập tức, mỉm cười mà nói. Yêu Yêu đã tiến vào trong hỗn độn của vũ trụ đổ nát. Ta biết Mình Thúc muốn biết tình trạng gần đây của cô ấy. Nói cho ông biết cũng chẳng sao. Thi thể chưa tàn hồn của cô ấy được Thánh Sứ Thúc Thúc mang ra khỏi trái đất rồi. Nhất định ông ấy vui phải không? Đôi mắt giả nua phần đục của Minh Thúc lập tức sáng như đuốc. Tinh thần uể oải lập tức tràn trề sức sống. À, bọn họ đã từng tới nơi đây. Nhưng Ngụy Tây Lâm, tổ tiên của ta, cũng đã đột phá chiếu rọi chư thiên rồi, đang chiếu rọi mảnh đất này. Ở sân nhà sau Tây Lâm này, bọn họ không chiếm được lợi thế. Huống chi tộc Thiên Thần, tộc U Minh, cổ tổ của các đạo thống lớn, đã bày ra thiên la địa võng từ lâu rồi. Suýt nữa, hắn đã xa bẫy rồi, đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn trốn được. Sau khi Minh Thúc nghe được lời này, Từ vừa mừng vừa lo, ánh mắt vô cùng phức tạp. Huy Hằng cười lạnh nói, đừng thấy tiến vào trong hỗn độn của vũ trụ đổ nát, cuộc sống của bọn họ chưa chắc đã tốt hơn đâu. Ở trong đó có tiên thiên hỗn độn thần chỉ, có di tộc tiền sử, bây giờ vùng thế giới kia đang đại loạn rồi. Loạn mới có thể phá vỡ trật tự vốn có, mới có thể có hy vọng được. Minh Thúc cũng không lo lắng. Huy Hằng nói, Minh Thúc, hôm nay ta gọi ông tỉnh lại là muốn làm cho ông giải thoát hoàn toàn. Ta cảm thấy từ thời thượng cổ tới nay, ông đã sống quá mệt mỏi rồi, nên yên nghỉ vĩnh viễn đi. Cuối cùng, người cũng muốn xuống tay với ta. Minh Thúc rất bình tĩnh, ông sớm đã dự liệu được sẽ có ngày này rồi. Huy Hằng lắc đầu, nở nụ cười nhạt nói, không không không, sao ta lại ra tay với người thầy vỡ lòng của mình chứ? Ta luôn luôn tôn sư trọng đạo. Minh Thúc, ta định dùng ông để giao dịch với người khác, bán cho ông cửu tước. Hắn ta ở tràng vực trái đất bị làm mất căn cơ á thánh, bây giờ đã tàn phế rồi. Cần bản nguyên của thánh nhân để độ kiếp, khôi phục đạo hạnh. Ô, cũng không tệ lắm. Kỵ sĩ tinh không thời xưa là nhân vật tàn nhẫn, hai tay dính đầy máu tươi. Bây giờ thánh nhân Vũ Văn Thành không mở miệng, đứng tại chỗ gật đầu, tán thành bản nguyên Minh Thúc vẫn còn có thể dùng được. Mái tóc đỏ rực của âm cửu tước bay phấp phới, ánh mắt càng lúc càng sáng như là dung nham đang cuộn trào. Lão rất hài lòng, liếm liếm môi hồng mà nói, có vẻ chất lượng của hàng hóa rất cao, ta quyết định sẽ mua. Đây là một vụ giao dịch mà hàng hóa chính là Minh Thúc. Thực lực của những người ở chỗ này đều rất cao, không phải á thánh thì đã thánh nhân. Minh Thúc biết, âm cửu tức và Vũ Văn Thành không biết tội ác của bọn chúng kể không hết, tội lỗi chất chồng. Hiện tại ông sẽ thành bản nguyên để đợi người này khôi phục đạo hạnh. Trong lòng bi phẫn, nhưng cũng bất lực không thể làm gì được. Cuối cùng ông trầm mặc cũng không nói câu nào. Nguy Hằng mỉm cười, có vẻ hơi tàn khốc nói. Minh Thúc, ông an tâm đi đi. Nhiều năm qua ông quá mệt mỏi rồi. Hành tinh mẹ đã hủy diệt, không còn hy vọng gì nữa. Những con mèo con chó còn lại kia làm gì tạo được sóng gió gì chứ? Thật đúng là buồn cười. Cho nên lão nhân già ngài cũng không cần lao tâm lao lực, âm thầm gắng sức nữa. Tương lai Tây Lâm tộc của ta sẽ trở lại hành tinh mẹ, xây dựng đại quê hương. Lúc đó hành tinh mẹ sẽ quật khởi, sẽ tỏa sáng hào quang lần nữa. Đó mới là tồn tại hy vọng. Âm cửu tức lấy ra một khối kim loại rất nhỏ. Nó tỏa ra hào quang lóa mắt, giao cho Ngụy Hằng. Cuộc giao dịch này thành công. Kia là một khối mẫu kim rất nhỏ, nhưng là bị pha tạp không thuần. Nhưng nó có giá trị liên thành, khiến tuyệt đại cao thủ cũng phải động lòng. Rất tốt. Ngụy Hằng gật đầu, bởi vì lần giao dịch này, hắn ta kiếm được món lợi lớn. Thông thường làm gì có chuyện có mẫu kim đem ra giao dịch trên thị trường chứ? Trong vũ trụ tinh không, một chiếc phi thuyền đang di chuyển trong vùng u ám, không dám tiến vào bất cứ tinh cầu có sinh mệnh nào, lén đi qua một mạch. Ta nói cho cô biết, bên trong bình giới này, tộc làm người ta ghét hận nhất chính là Tây Lâm tộc, tộc Thiên Thần, U Minh tộc, Linh tộc, Cơ Giới tộc. Ngoài ra còn có kỵ sĩ của tinh không, quả thực không bằng heo bằng chó, tàn nhẫn làm đủ mọi việc xấu, người người muốn tru diệt. Nhìn thấy bọn chúng, không cần nói hai lời, lập tức xông lên giết là được. Sở Phong đang truyền thụ thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan chính xác của vùng vũ trụ này để thiếu nữ Tiên Hy có thể sinh tồn được. Khi nói tới cao trào, hắn hận không thể lập tức động thủ. Thiếu nữ Hy chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn tên đang đắc trí kia. Nàng ta nghĩ rất có khả năng bản thân gặp phải một tên lắm lời, hơn nữa còn là một tên đại lừa bịp, vô cùng không đáng tin cậy. Cuối cùng nàng ta quả quyết đưa ra kết luận mà nói, ta đoán rằng mi có mối hận đoạt chồng, mối thù giết con không đội trời chung với đám Tây Lâm tộc, tộc Thiên Thần và kỵ sĩ tình không. Sở Phong thật sự không đánh nàng ta, nói cái quái gì vậy? Loại thù hận này, hắn thật sự không chịu đựng nổi. Hơn nữa sao lại có mối hận đoạt chồng ở đây chứ? Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn hơi đen mà nói, ta gặp lại một lần nữa, ta là nam. Thiếu nữ Hy vùng tay rất bá khí mà nói, chẳng ảnh hưởng gì rất, cho dù mi là ma nam, ta cũng coi mi là bạn thân, xem như mi là một người bạn ma mà ta quen trong bình giới đi. Vẻ mặt của Sở Phong bất thiện, hắn cảm thấy bản thân phải dạy nàng ta làm ma là như thế nào. hắn quả quyết truyền thụ cho nàng ta các hệ tư tưởng đúng đắn một lần nữa, giúp cho nàng ta tăng tinh thần cao độ. Phi thuyền vũ trụ nhảy vọt, từ tinh hải tiến vào một mảnh tinh hệ khác. Nhưng toàn bộ đường đi đều u ám, rời xa hành tinh phát sáng, tới gần các chỗ đen và vực thẳm trong vũ trụ. Bởi chiếc phi thuyền này không thể lộ ra ánh sáng, dương khí của nó quá nồng đậm. Đi đến những nơi đó sẽ trở thành đèn lồng trong bóng tối, nếu như bị cường giả của những tộc kia phát hiện. Tất nhiên là sẽ dùng toàn lực mà vây quét. Bây giờ bên ngoài giá trị của một sinh vật dương gian tăng lên với tài nguyên của 100 tinh cầu. Dù vậy cũng vẫn chưa có cuộc giao dịch nào thành công, quả thật là quá hy hữu. Sở Phong lấy được rất nhiều tin tức có giá trị từ diễn đàn mà Hoàng Cừu cung cấp. Khắp nơi đều đang điên cuồng, tất cả đều đang tìm kiếm sinh vật dương gian, muốn thăm dò bí mật của nhân gian. Có một vài bá chủ của vũ trụ đứng vững trên đỉnh cao trong thời gian dài. Họ đã không còn đuổi theo nhân sinh nữa. Chấp niệm duy nhất của họ bây giờ là chuyển thế đầu thai đến dương gian. Trong tình huống quan trọng này, trong tinh hải, sóng gầm cuồn cuộn, cao thủ của các tộc đều ra hết, lục soát toàn bộ tinh hệ, muốn tìm ra những sinh linh vực ngoại đột nhiên xuất hiện kia. Vũ trụ lạnh lẽo, không gian tối tăm âm u đầy tử khí, kết hợp với sương mù u ám, ngay cả bản thân Sở Phong ở trong tinh vực này cũng cảm thấy nghi ngờ. Chỗ này thực lực thực sự giống như âm phủ vậy. Tối tăm không mặt trời, bóng tối và tĩnh lặng là chủ đề vĩnh hằng. Thậm chí trên đường, bọn họ còn thấy một số khu vực đang có rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang. Đó là do từ hàng tỷ năm trước lưu lại. Bây giờ nhìn chẳng khác nào bụi vũ trụ trôi nổi không mục đích. Nhìn trang phục hoàn toàn không giống hiện tại. Khi nhìn đến diện mạo thể trạng, có một số có lẽ là loài người, nhưng cũng không giống hiện tại cho lắm. Lạnh quá, ta sắp chết rét rồi, âm khí quá nặng. Nếu cứ tiếp tục như thế, chắc chắn dương khí của ta sẽ hao hết, biến thành một người âm luôn. Sau khi chết sẽ biến thành ma đấy. Bây giờ thiếu nữ Hy đang mặc áo giáp và trang phục du hành vũ trụ quấn kín người, chẳng khác nào cái bánh chừng lớn, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Dương khí khắc chết sinh vật của vùng vũ trụ này, đồng thời âm khí cũng khắc chết nàng, tất cả đều có tính tường hỗ. Khi còn bé ta được nghe nhiều chuyện cổ tích như vậy, có một số bá chủ trong sử thi có thể ngao du địa phủ xâm nhập minh giới. Tất cả ma quỷ sẽ tránh xa, không làm gì được. Lúc đó ta cũng hướng tới lý tưởng như vậy. Ta cũng muốn một ngày nào đó có thể đại náo âm phủ, lưu lại uy danh lớn trên thế gian. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Âm phủ thật đáng sợ. Ta nhớ nhà, ta muốn về dương gian, ta lạnh quá. Sở Phong thấy nàng ta bị hành hạ như thế cũng im lặng. Hắn dần dần nhận ra bản chất của nàng tuyệt đối không phải là kẻ ga mơ. Hơi phúc hắc một chút. Chắc hắn lại là muốn làm chuyện vớ vẩn nào đó. Cô lại muốn như thế nào đây? Hắn lên tiếng hỏi. Thiếu nữ tiền hì chớp chớp mắt to nói. Minh giới của bọn người có chí bảo nổi danh nào có thể đốt cháy chư thiên, có năng lượng cuồn cuộn tràn đầy không? Ta muốn đi tìm, bổ sung một chút dương khí. Nếu không ta sẽ cho rằng bản thân sẽ chết đấy. Sở Phong bĩu môi nói. Muốn đi cướp, muốn đi làm hải tặc vũ trụ thì cứ nói thẳng ra đi, để cứ văn vở vong veo, chắc hẳn là không có lương tâm. Đâu có chứ. Nàng ta tỏ ra xấu hổ nói. Nhưng Sở Phong không thể đồng ý. Chuyện này đi ngược với dự tính ban đầu của hắn. Mục đích hiện tại của bọn họ là chế tạo đá cầu u. Hắn muốn đi khai thác, che giấu dương khí đang phát tán từ phi thuyền, phòng ngừa việc bị biến thành bia ngắm để cường giả các tộc công kích trong khi đang ngao du trong tinh hải này. Nhưng ta thực sự rất lạnh, không chịu nổi nữa rồi. Thiếu nữ Hy tỏ ra vô cùng tội nghiệp. Rất đơn giản, mặt trời kia kìa. Sở Phong cười híp mắt rồi nói. Mặt trời ư, bị đằng mắng ta đấy à? Thiếu nữ tên Hy lập tức trừng mắt, đôi mắt đẹp trợn lên. Ta mắng cô bao giờ? Sở Phong cảm thấy không thể hiểu nổi. Sau đó hắn chợt tỉnh ngộ nói. Sao đầu óc của cô chẳng ra làm sao thế? Suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Tôi nói là cô hãy đi vào mặt trời, nơi đó có rất nhiều dương khí, có thể bổ sung đầy đủ cho cô. Thiếu nữ tên Hy xấu hổ, giận dữ, quay đi không thèm để ý đến hắn nữa. Cuối cùng thì chiếc phi thuyền này bay về phía một tinh cầu. Sở Phong đã sớm xuống dưới ở phía xa, chờ trong tinh không, nhìn theo thiếu nữ tên Hy khống chế phi thuyền lao tới quả cầu lửa lớn kia. Hắn hơi giật mình. Chiếc phi thuyền này quả thật bất phàm. Nó ở trong mặt trời thời gian dài mà không hề có vấn đề gì. Không hổ là bí bảo siêu cấp. Hơn nửa ngày sau, thiếu nữ Hy điều khiển phi thuyền quay lại. Mặt mày đỏ bừng, nhưng vẫn mặc chiến y và bộ đồ phi hành ra cổng kênh kia, không chịu độ thân phận. Nàng ta phàn nàn nói, mặt trời cái quái gì chứ? Mặc dù cực nóng nhưng vẫn có từng luồng khí tức u lãnh, thuộc về năng lượng đặc hữu của minh thổ, thực sự làm người ta không chịu nổi. Sở Phong nghe xong trợn mắt há mồm, một lúc đầu sau mới nói, thật sự khiến người ta muốn chửi thề mà. Cô đừng có nói với ta, mặt trời cũng không thể thỏa mãn cho cô. Đại tu sĩ tiến vào đó, một lúc sau cũng không chịu nổi phải đi ra, rốt cuộc cô muốn bao nhiêu dương khí chứ. Sau đó hắn khẽ giật mình, lại nói, đợi một chút, rốt cuộc trong hai ta ai mới là ma đây? Người ta thường nói, ma cần hấp thụ dương khí, gom góp nhiệt độ, bổ sung âm hư. Sao đến cô thì lại trái ngược thế? Xì, mình nói chuyện thật khó nghe. Ta là người, mình giới của bọn mi, ta đang tước đoạt sinh khí của ta đấy. Cuối cùng hai người vừa đi vừa cãi cọ. Rốt cuộc cũng tiếp cận mục tiêu, tinh vực lòng tước. Sở dĩ có cái tên này là bởi vì trong mảnh tinh vực này có tổ tinh của âm tước nhất tộc, tổ địa của Ngạc Long nhất mạch, hơn nữa cũng cách nhau không có xa. Trong mảnh tinh không này, hai tộc này chính là bá chủ, chiếm cứ địa vị thống trị, vì vậy nên mới có cái tên như vậy. Mảnh tinh vực này ngay trên con đường trước mặt của đám Sở Phong, không ai xa lắm, tối thiểu so với tinh hệ của những kẻ giàu có nổi danh gần hơn nhiều. Trong tinh hệ Long Tước có một vùng cấm địa, dường như là cực kỳ kỳ dị, danh chấn khắp vũ trụ, cực kỳ nổi tiếng, được xưng là Cửu U, nơi đó lạnh đến thấu xương, giống như nơi xấu nhất của địa ngục nhân gian, quanh năm đều bị âm khí bao phủ. Đừng nói người của nhân gian, ngay cả những sinh linh trong vùng vũ trụ này cũng không thể chịu được. Họ cảm thấy nơi đó là minh thổ, chính là âm phủ. Trong cấm địa này còn có đá Cửu U. Nó còn lợi hại hơn nhiều so với thứ được gọi là huyền băng không tan được, là vật liệu cực hàn trời sinh. Đương nhiên đám Sở Phong không dám đi vào nơi sâu nhất của cấm địa Cửu U. Là như vậy, chẳng khác nào đi tìm đường chết. Bởi ngay cả nhân vật cấp chiếu rọi chư thiên cũng từng chết ở trong đó, không thể xông vào. Hắn chỉ muốn ở rìa ngoài, lấy được một chút đá Cửu U, dùng thủ đoạn trận vực, khắc các phù văn vào đó, khảm lên trên phi thuyền. Như vậy sẽ khiến dương khí mạnh mẽ ở trên phi thuyền này biến mất, làm nó nhìn bình thường đi một chút. Như vậy sau này đi chinh chiến các nơi, chặn giết tộc tiên thần Tây Lâm tộc, sẽ không sợ bị bại lộ, không cần lo lắng cường giả của toàn bộ tinh không vây bắt. Một lúc nữa hạ cánh, chúng ta phải cẩn thận chủng tộc âm tước đấy. Sở Phong nhắc nhở thêm, đã tiếp cận mục tiêu, hắn thêm một tinh cầu màu đen, cách một khoảng khá xa, và vẫn cảm thấy lạnh đến thấu tận tâm can. Âm tước thích nhất vùng đất lạnh lẽo. Hàng năm cường giả của tộc này đều tới đây bế quan, thử đột phá, lấy hàn khí Cửu U để thanh tẩy nhục thân, rèn luyện tinh thần. Âm tước nhất tộc có hai con đường, một là dùng âm khí để thanh tẩy, lột xác thành chi âm chi thể. Còn con đường còn lại là loại bỏ tất cả hàn khí, tụ nạp lửa mặt trời, biến thân thành chu tước. Ví dụ như âm Cửu Tước đã chọn con đường tiến hóa thành Chu Tước. Tinh cầu Cửu U này cực kỳ quan trọng với âm tước nhất tộc. Các thủ cấp độ kim thân trở lên đều cần tới đây một lần để tiến hành thanh tẩy. Truyền thuyết kể rằng thủy tổ của âm tước nhất tộc năm xưa từng cường đại tới cực điểm, có thể đi vào nơi cực kỳ sâu của tinh cầu Cửu U. Đáng tiếc cuối cùng cũng chưa đi đến điểm cuối. Đến cuối đời đi từ vận may, cuối cùng không thấy đi ra. Vì vậy nơi này càng trở nên bí ẩn hơn, thậm chí cường giả cấp chiếu rọi chư thiên cũng phải kiêng kỵ. Tổ tiên của các tộc cổ dám đi vào trong đây thám hiểm cũng chết không chỉ một hai người. Toàn bộ tinh cầu đều có màu đen, sau khi đến gần, dù đứng ở trong phi thuyền cũng cảm thấy sự lạnh lẽo và đáng sợ. Trong quá khứ, từng có người thẹn quá hóa giận, dùng đại sát khí, chiến hạm vũ trụ bắn nó từ cự đi xa. Kết quả chẳng những không phá hủy được hành tinh này mà còn làm cho khí đen Cửu U dâng lên đầy trời, cắn nuốt tất cả tiến hóa giả xuất thủ, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là kết quả mà Sở Phong tìm hiểu tường tận từ từ các tư liệu trong quảng não. Trên đường đi, hắn cũng đã nói với thiếu nữ Hy để nàng chuẩn bị tâm lý, trong lòng nàng dâng lên sự tò mò rất mãnh liệt. Nhưng khi thật sự hạ cánh, dừng chân trên tinh cầu màu đen này, nàng bắt đầu kêu khổ bởi vì nàng không thể chịu đựng được. Lạnh quá, ta thật sự không chịu được nữa rồi. Chính bản thân Sở Phong cũng phàn nàn, đồng thời đến gần người của thiếu nữ, vận chuyển phương pháp hô hấp, hấp thụ dương khí của nàng. Thiếu nữ Hy la lên. Mi làm cái gì vậy? Muốn lấy dương khí của ta để bồi bổ thân thể âm hư của mi sao? Đúng là điển hình của ác quỷ mà, quỷ háo sắc. Sở Phong bị nói cho á khẩu không trả lời được. Cái kiểu nói nhảm gì thế này, thế mà cũng nói được à? Hắn lập tức giải thích. Ta là nam, dù thu gom gì cũng là thu hút âm khí nhá, đừng có nói vớ va vớ vẩn. Đi chết đi. Thiếu nữ Hy quay ngoắt đi, không thèm nhìn hắn nữa. Sở Phong nói sang chuyện khác. Cô có chắc chắn phi thuyền này mạnh đến mức ta dị, có thể giết chết cả thánh nhân không? Thiếu nữ tên Hy sửa lại mà nói. Cái gì mà ta dị? Đó gọi là cường đại, là ông nội của ta tự tay luyện chế. Tất nhiên giết quỷ thánh hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong hai mắt của Sở Phong có ánh sáng lưu động. Hắn mang theo vẻ hưng phấn nói. Vậy là tốt rồi, ta thật mong gặp được mấy tên âm tước siêu cấp, đánh cho chúng biến thành tro bụi, ngay cả mẹ của chúng cũng không nhận ra chúng. Mặt khác, sau khi rời khỏi nơi này, thuận tiện đi tới tổ linh của âm tước một chuyến. Thầy bọn chúng kiểm tra bảo cố một chút, ta nghĩ rằng nơi đó chắc hẳn nhiều năm rồi không được tu sửa, cần chúng ta yêu thương và che chở một cách đặc biệt. Ta thích nhất là giúp đỡ người khác. Thiếu nữ Hy tán thành cả hai tay, quả thực rất ăn nhịp với nhau. Sau đó nàng ta lại chớp mắt to, nhìn mặt đất màu đen này mà nói. Thực ra ta muốn vào chỗ sâu của cấm địa cửu u này xem hơn. Nó không chừng sẽ có chí bảo hỗn độn nào đó. Nếu như có thể mang về dương gian, với loại khí lạnh lẽo của âm phủ này đủ để giết chết rất nhiều kẻ địch mạnh. Cô kiềm chế lại cho tôi, ngay cả sinh vật chiếu rọi chư thiên còn lần lượt chết ở trong đó. Cô đừng có mà tự ôm việc khó vào người. Sở Phong cảnh cáo nàng ta. Sau đó bọn họ đặt chân lên một mảnh đất còn đen hơn nữa, đi vào trong cấm khu cửu u trong truyền thuyết. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong tinh không xa xôi, trên mặt trăng ở bên ngoài sao Tây Lâm, đám á thánh và thánh nhân âm cửu tước Vũ Văn Thành Không đang cáo biệt nhau chuẩn bị quay trở về. Đạo hữu, ta thực sự rất cần cường giả như huynh giúp đỡ. Ta dùng một khối mẫu kim để giao dịch với huynh, mua lại cái đầu lâu này, chẳng lẽ không thể mời huynh tiện tay hộ pháp cho ta một lần sao? Trước khi chia tay, âm cửu tức lại đề cập một lần nữa, lão đang rất khát vọng muốn thứ 9 trong lịch sử hộ pháp, giúp lão khôi phục lại đạo hạnh. Trên khuôn mặt trẻ trung tuấn tú trắng trẻo của Ngụy Hằng hiện lên ý cười nói, thật không dám giấu giếm, ta muốn thử đột phá cảnh giới chiếu rọi chư thiên, không rảnh phân tâm. Nhưng con của ta có thể đảm nhiệm, mặc dù nó là á thánh thôi, nhưng cũng có thể trấn giết một số thánh nhân chân chính. Đạo hữu, nếu huynh bế quan ở nơi đây, tất nhiên ta sẽ giúp đỡ hết sức, huynh có thể suy tính một chút. Âm cửu tức lắc đầu nói, lần này ta không có ý định đi con đường cũ, ta không muốn biến thành chu tước nữa, mà muốn đi đến tinh cầu cửu u, trở thành thần tước Thái Âm. Hai mắt của Huy Hằng trở nên thầm thúy, trên mặt hắn ta lộ ra vẻ mặt khác thường mà nói. Cấm khu cửu u là một nơi rất thú vị và đáng sợ. Ở thời thượng cổ trên trái đất có ba đại bá chủ từng có kế hoạch đi thăm dò, rất nghiêm túc, dường như nơi đó có thứ gì đó rất kỳ gớm vậy. Đáng tiếc, đại chiến diệt tộc đột nhiên nổ ra, kế hoạch bị lỡ dở. Như thế này đi, các người đi trước đi, nếu không may có gì dị thường, lập tức dùng quang não liên hệ với ta, ta lập tức sẽ chạy tới. Dù sao giữa hai tinh hệ có trận vực truyền tống, nếu không được nữa, thì ta sẽ nhờ bên công ty thông thiên trùng động giúp ta mở một trùng động siêu cấp. Chỉ trong nháy mắt ta sẽ tới nơi cứu viện ngay. Đã nói tới mức này, âm cửu tước cũng không thể cưỡng cầu. Điều lão cần thực sự không phải là hộ pháp, bởi bên cạnh lão có đám Vũ Văn Thành Không là đủ rồi. Thực ra lão muốn Ngụy Hằng trợ giúp là vì có thể đi xa hơn trên con đường thành thánh. Dù sao đây cũng là một vị tuyệt đại thánh nhân, còn đang thử đột phá cảnh giới chiếu rọi chư thiên nữa đấy. Nếu Ngụy Hằng đi cùng giúp lão khôi phục đạo hạnh, xây dựng lại căn cơ á thánh, chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn hẳn những người khác liên thủ. Dù sao cường giả toàn vũ trụ đều cho rằng năm đó Yêu Yêu, một thế hệ cửu khiếu thông thiên độ kiếp thể quá siêu phàm, hơn xa thiên tài của những thời kỳ khác, được ca tụng là một đời hoàng kim. Hơn nữa Ngụy Hằng còn có thể đứng vững trong đó, đứng ở hạng thứ 9 dưới tinh không, hẳn rất lợi hại hơn thiên tài của những thế hệ sau. Hiển nhiên, Ngụy Hằng biết suy nghĩ trong lòng Âm Cửu Tước. Hắn ta cười nhạt nói, à, huynh đừng có lo lắng, con của ta đã được ta truyền thụ cho. Nó biết cũng không ít đâu. Đến lúc đó, nó cũng có thể gợi ý một chút cho huynh. Có lẽ chẳng mấy chốc huynh có thể thành thánh, chứ không phải dừng ở Á Thánh lâu đâu. Câu nói ấy dường như mang theo một vẻ trào phúng. Một lát sau, con trai thứ 8 của Ngụy Hằng, Ngụy Thiên Thịnh đi tới. Đây là con út của Ngụy Hằng, rất giống hắn ta, chẳng khác nào đúc ra từ một khuôn, tuấn tú, yêu dị, khí chất xuất chúng, thiên về âm nhu. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng đám người Âm Cửu Tước, Vũ Văn Thành Không run lên, cho rằng họ cảm thấy người trẻ tuổi này rất mạnh. Nếu không phải chính miệng Ngụy Hằng nói, con út của hắn ta có tu vi là Á Thánh, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng người này đã thành thánh từ lâu rồi. Bọn họ nhạy cảm thấy rằng tên Ngụy Thiên Thịnh này lúc nào cũng có thể thành thánh được. Có lẽ người này đang tận lực áp chế đạo hạnh, từ từ âm thầm tích lũy, mục tiêu của gã rất lớn và rất cao. Cuối cùng cả đám lên đường, mang theo cái bình phong ấn đầu lâu của Minh Thúc chạy về phía cấm khu Cửu U. Tinh cầu màu đen giống như là bị minh chủ phong ấn từ thời đại băng hà. Toàn bộ mặt đất đen nhánh mà lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Mạnh mẽ như Sở Phong cũng đang nguyền rủa không ngừng. Hắn bơi xuống phi thuyền, đi hai bước thì cũng sắp bị đông cứng. Thở ra một hơi thì hơi thở hóa thành một băng màu đen rồi lốp bốp trên đất. Hút năng lượng đặc thù vào trong cơ thể, mang theo ánh sáng đen, còn có sát cơ lạnh lẽo tận xương, muốn diệt sạch sức sống của người. Đau đến hắn nhè răng trợn mắt. Chỗ này không giống như là chỗ ở của sinh vật sống, đích thực là âm phủ rồi. Sở Phong suy nghĩ, nếu để mấy trăm tấn thịt ở nơi này thì đoán chừng còn có thể bảo tồn trăm vạn năm cũng không thành vấn đề. Thật là lạnh quá, ủi ra, ta sắp không chịu được rồi. Hắn vội vàng ngậm miệng, bởi vì lúc này mới há miệng ra thì nước bọt bên trong miệng hóa thành băng ngay, khiến cho hắn cảm thấy thật xui. Nếu như không phải trong cơ thể có năng lượng dồi dào, người bình thường đến nơi đây thì sẽ hóa thành tượng băng trong nháy mắt. Khi thiếu nữ Hì đi xuống phi thuyền, cô ta cũng kêu lên thê thảm, nước mắt chảy dài. Cô ta giật nảy mình, dùng tốc độ ánh sáng trốn về trong khoang thuyền ngay. Cô ta run lên nói, à, lạnh quá, âm khí quá nồng nặc. Nơi này đúng là minh giới của minh giới, âm thổ trong âm thổ. Tại sao có thể có chỗ đáng sợ như vậy? Cuối cùng Sở Phong cũng không chịu được, lao vào trong khoang thuyền, nhiệt tình ôm thiếu nữ Hì một cái, vận chuyển phương pháp hô hấp, điên cuồng hút dương khí của nàng. Thiếu nữ Hì thét lên, tiểu quỷ, mì đúng là ác độc mà, dám trộm cắp dương khí của ta để bổ âm hư của ngươi, tỷ tỷ ta đầy điều mạng với ngươi. Lần này Sở Phong không sợ, mặc dù bị một luồng năng lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài, nhưng đó là dương khí trân quý. Hắn lập tức cảm thấy thư thái, toàn thân ấm áp vô cùng. Hắn ngồi xếp bằng ở đó, chỗ đó không ngừng vận chuyển phương pháp hô hấp, hấp thu sạch sẽ loại năng lượng đặc thù đến từ dương gian này, quả nhiên là vật đại bổ. Còn có thiên lý hay không, cho ta thêm chút nữa đi. Sở Phong đếm được ngon ngọt. Ta cảnh cáo mi nhé, nếu còn dám làm loạn, thì ta dùng bí bảo có thể giết quỷ thánh đi đánh mì hai cái đấy. Thiếu nữ Hì rất cảnh giác, vẻ mặt không hà lành, nhìn chăm chăm vào hắn. Cuối cùng bọn họ lên đường thám hiểm, sơ bộ đi vào vùng biên giới của cấm khu. Ngay cả Sở Phong cũng không muốn xuống phi thuyền, vùng đất Cửu U này quá lạnh lẽo. Đi trên mặt đất đông cứng màu đen, cả người đau đớn giống như rào cắt. Tuy nhiên khi xâm nhập vài dặm, thì Sở Phong cũng không thể không xuống dưới lần nữa, bởi vì hắn phải quan sát xu thế của sông núi, muốn tìm Cửu U thạch ở đâu. Thứ này không phải là vật bình thường, mà chính là do năng lượng Cửu U kết hợp với khoáng vật đặc thù mà hình thành. Cứng rắn mà lạnh giá, có thể chế tác bí bảo được. Cũng may là hắn nắm giữ thủ đoạn trận vực, có nghiên cứu về địa mạch, thổ chất vân vân. Có câu nói, nhật pháp thông thì vạn pháp thông. Trong vùng đất ác liệt này, hắn có thể phát hiện xương rồng của vùng non sông này, có thể đánh giá ra chỗ nào ngưng tụ năng lượng cửu u dày đặc hơn. Quả nhiên sau khi Sở Phong dùng dao phổ trâu cắt tiết gà, phát hiện khối cửu u thạch thứ nhất, nó to bằng nắm đấm, mang theo ánh sáng lộng lẫy. Khi bị khai thác ra ngoài thì suýt nữa đóng băng bàn tay của hắn rồi. Thứ này còn chưa có các phủ văn lên thì đã có thể làm bị thương tiến hóa giả bình thường. Trong truyền thuyết, cửu u âm lôi là dùng thứ này chế tạo ra, tuy nhiên yêu cầu phẩm chất phải cao hơn. Sở Phong tỉnh táo chịu đựng rét lạnh, toàn thân đau nhức kịch liệt khó nhịn, hắn lại đi tới một chỗ dãy núi có xương rồng khác. Lần này, hắn khai quật ra một tảng đá mang theo khói đen nồng đậm, vẫn to bằng nắm đấm như cũ, nhưng lại có phẩm chất cực cao. Trong nháy mắt khiến Sở Phong gần như ngạt thở. Đây là một khối bảo điệu rất kinh người. Nếu như ta không đi chém giết, đổi nghề đi mở mỏ, rất có thể sẽ phú khả địch quốc. Sở Phong suy nghĩ, bởi vì dựa theo tư liệu tra được từ quang não, thì cửu u thạch có giá trị không nhỏ đâu, không phải dễ dàng tìm được và khai thác như vậy. Nhưng mà bản thân hắn lại có thể dễ dàng tìm được hai khối. Hắn khắc phủ văn lên khối cửu u thạch thứ hai, rất chuyên chú cũng rất chân thành. Cuối cùng sau khi hoàn thành thì trực tiếp ném về nơi xa. Một đám ô quang nổ tung, năng lượng màu đen như là minh chủ thở ra một hơi, phát ra tiếng vang như sấm sét, đánh chìm dãy đất đó, xuất hiện một cái hố sâu rất lớn. Đây là Sở Phong chế tạo phiên bản đơn giản của cửu u âm lôi, bị giới hạn bởi chất liệu nên nhiều lắm cũng chỉ có thể thương tổn tu sĩ tiêu giao cảnh. Còn nói mình không phải quỷ, ở chỗ này mà còn có thể nhảy nhót tưng bừng, lừa gạt ai chứ? Trên phi thuyền, thiếu nữ tên Hy lẩm bẩm nói. Nhưng mà cô ta vừa nói xong thì Sở Phong lại chạy trở về, điên cuồng hút dương khí trong khoang thuyền chống cự cửu u minh vụ màu đen. Nửa canh giờ sau, Sở Phong khai quật ra một khối cửu u thạch to bằng đầu người. Hắn ngạc nhiên mừng rỡ, thứ này có phẩm chất cực cao, ánh sáng đen nở rộ, đồng thời còn kèm theo tiếng quỷ khóc rất yêu tả. Hắn rất cẩn thận tế luyện một lần, khắc xuống lít nhàn lít nhít ký hiệu trận vực, sau đó thí nghiệm một lần nữa ném mạnh nó ra ngoài. Nơi xa âm khí bộc phát, cửu u âm lôi đó thả ra loại năng lượng băng hàn trong thời gian ngắn nhất, khiến nơi đó xảy ra nổ lớn. Sở Phong từng nhìn thấy loại sách trận vực này trên mặt trăng, cho nên hắn có thể chế tạo. Một ngọn núi bị lật tung, nổ tung chia năm xẻ bảy, đất đá màu đen cuồn cuộn phát ra. Phát hiện sinh vật có chỉ số năng lượng cực cao, thực lực kém nhất cũng là cấp độ kim thân. Tiếng cảnh báo của thiếu nữ Hy cảnh cáo vang lên. Chiếc phi thuyền này quá nghịch thiên, ngoài hệ thống công kích đáng sợ ra, thì còn có hệ thống thiên nhãn, có thể lục soát các loại tình hình quân địch xung quanh, công phòng rất nhất thể, rất toàn diện. Sở Phong nhanh chóng xông lên phi thuyền, cùng với cô ta cùng nhau quan sát trên màn hình. Sau đó thì bọn họ phát hiện một điểm sáng, lấy tốc độ kinh thế hãi tục đến gần, trong nháy mắt thì đã chạy tới nơi. Đây là một người đàn ông có mái tóc màu đỏ, ánh mắt sáng như điện, là một tiến hóa giả mạnh mẽ, có thực lực đạt đến cấp độ kim thần là hắn. Quanh người có ánh sáng vàng mịt mờ. Trong vùng đất có thể làm cho tu sĩ chết cóng này, mà hắn ta vẫn có thể ung dung tự tại, thoải mái hơn Sở Phong rất nhiều. Sau cảnh giới quan tưởng là san hà, tố hình kim thân, người đàn ông này cao hơn Sở Phong ba cái đại cảnh giới. Khi hít thở một con rồng đang hít thở, giữa mũi và miệng có ánh sáng hừng hực, còn có tiếng sấm rất khủng bố. Không thể nghi ngờ, nếu như công bằng tỉ thí, thì khi Sở Phong gặp gỡ loại nhân vật này, hắn sẽ bị bóp chết. Giờ phút này, trên phi thuyền không có tỏa ra dương khí, bởi vì trong cấm địa cửu u này, nó bị áp chế rất mạnh, không thể nhận ra được đây là một chiếc phi thuyền đến từ dương gian. Trong tích tắc, sóng tinh thần mạnh mẽ vọt tới, tinh thần truyền âm lạnh lẽo chấn động vùng đất này. Bọn mi là ai? Vì sao xông vào chỗ tu hành của âm tước tộc chúng ta? Xin lỗi tiền bối, chúng ta muốn tìm kiếm một ít cửu u thạch, thu nhặt một chút thôi sẽ lập tức đi ngay. Thiếu nữ tên Hì mở miệng, sóng tinh thần lộ ra sợ hãi. Các người đến từ chòm sao nào? Chúng ta đến từ hệ Ngân Hà, Sở Phong cho hay. Sau đó cường giả cấp kim thần này dò xét một phen, khẳng định đây là hai cái tay mơ. Hơn nữa sau khi biết bọn họ là đệ tử trên tinh cầu sinh mệnh ở một cái hệ ngân hà ở xó xỉnh nào đó, thì lập tức thay đổi thái độ, quát tháo gọi hai người xuống phi thuyền. Tiền bối, chúng ta nói chuyện rất đàng hoàng, sao ngài lại trở mặt vậy? Thiếu nữ tên Hì nói. Cương giả cấp kim thân lạnh lẽo nói. Bớt nói nhảm đi, đều cút xuống cho ta. Nơi này là cấm địa của âm tước tộc ta. Sao lại có thể để cho đệ tử của loại môn phái vớ va vớ vẩn như bọn mi tự tiện xông vào? Muốn đặt chân nơi này thì phải báo cáo trước với âm tước tộc. Thiếu nữ tiền hì nói. Nhưng mà chúng ta tra tư liệu bên trên quang não thì nơi này là một tinh cầu vô chủ. Bất kỳ tiến hóa giả nào cũng có thể tới đây khai thác cửu u thạch. Người muốn chết sao? Bạn tỏ gọi các người lăn xuống, không có nghe hả? Một cái con cóc nhóc con thì cũng dám nhiều lần nghịch lại ý chí của bản tọa, mình muốn chết hả? Người đàn ông tóc đỏ chế nhạo, ánh mắt càng ngày càng lạnh, tức chết ta rồi. Thiếu nữ tên Hì kêu lên. Sở Phong ném thềm đá xuống giếng nói, thấy chưa, ta đã nói là toàn bộ bộ tộc này cũng đều là quân đa đản, không có mấy người tốt mà người cứ không chịu tin, phải tự mình dò xét, tự làm mình mất mặt chứ. Thiếu nữ tên Hì rất có chủ kiến. Trước đây cô ta cũng biết là Sở Phong muốn mượn tay cô ta đối phó địch nhân của hắn, mà cô ta cũng không muốn bị người ta lợi dụng lạm sát kẻ vô tội. Kết quả cô ta dò xét một phen, lại nhận lại một bụng tức giận. Muốn chết cũng phải nhìn chỗ chứ, đến cửu u tinh đào bảo liệu, ta cho các ngươi lá gan như vậy chắc. Bên ngoài, cương giả cấp kim thần đó đã động thủ, một bàn tay lớn nhô ra, ánh sáng vàng rực rỡ, hơi thở kinh khủng như là một viên thiên thạch ngoài bầu trời sáng xuống, năng lượng vô cùng mênh mông. Cái tay này của hắn ta phóng đại, có thể tùy tiện rời núi, cũng có thể xé rách dãy núi liền miên trong nháy mắt, uy năng to lớn vô cùng, âm âm. Nhưng mà khi bàn tay của hắn ta bổ vào trên phi thuyền, thì phi thuyền không sao hết, còn bàn tay của hắn ta thì lại bị một bức màn ánh sáng hất văng ra. Người này xoay người rời đi, nhận ra được không thích hợp, mười phần quả quyết muốn bỏ chạy. Tức chết ta rồi, thật sự là người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi. Ta nói chuyện đàng hoàng với mi mà mi lại hạ sát thủ với ta, tỷ tỷ ta không chơi nữa, đi chết đi. Oanh! Phi thuyền phát ra một mảnh ánh sáng kỳ dị, đánh trúng cường giả kim thần đã chạy trốn xuống dưới mặt đất màu đen. Một tiếng thét dài thê lương vang lên. Thân thể của cao thủ âm tước tộc nổ tung, trực tiếp trở thành một đám xương máu, chỉ còn lại một cái đầu lâu ở trên mặt đất. Bọn mì đáng chết. Người này kinh sợ và hối hận, hắn ta biết mình phạm vào sai lầm lớn, đã trúng thiết bản rồi. Sở Phong không nói hai lời, lấy thần linh hóa huyết viên trên thuyền ra. Xoẹt một tiếng, hút cạn sức sống của cái đầu đó, khiến cho hắn ta chết hẳn. Trước khi chết, thì cương giả của âm tước tộc có vô vàn oán niệm. Người tuổi trẻ bây giờ, một người ác hơn một người, đúng là không còn gì để nói, lại gặp phải hai cái tên ma đầu. Sở Phong đi tìm chiến lợi phẩm, kết quả đã phát hiện không gian vòng tay cũng bị ánh sáng mà phi thuyền phát ra đánh nát rồi. Tất cả mọi thứ đều bị hủy đi. Hắn nhịn không được oán trách nói, cô có thể nhẹ tay một chút được không? Thiếu nữ tiền hì nhằn nhó nói, ta không cẩn thận dùng sai vũ khí, vốn là muốn bắt sống người đấy. Nhưng mà sau đó không lâu, khi bọn họ gặp gỡ vị cao thủ thứ hai, cô ta dò xét một lần nữa thì lại bị kích thích xanh cả mặt. Trong lúc tức giận, đã đánh người đó tan thành từng mảnh vỡ. Có đánh chết Sở Phong cũng không tin là cô ta không cẩn thận đâu. Người có biết hay không, đây là tiến hóa giả cấp độ kim thần là hắn. Bất kỳ một người nào cũng rất đáng tiền, giá trị bản thân cực kỳ phong phú. Khi người ra tay thì phải nhẹ tay một chút, hiểu không? Quá phá của rồi. Sở Phong khuyên nhủ nói. Sở Phong không đi khai thác cửu u thạch nữa. Vùng đất này rất nguy hiểm. Cao thủ của âm tước tộc ẩn hiện trong này. Một khi không kịp trốn về phi thuyền thì chết chắc. Trong một vùng đất tỏa ánh sáng đen nhánh, cho dù là bùn đất hay là nham thạch đều phát ra ánh sáng lộng lẫy, xen lẫn ô quang, giống như từng đạo tia chớp vờn quanh. Có một đám người ngồi xếp bằng ở chỗ này đều đang ngồi hít thở điều tức, phun ra nuốt vào khí cửu u, rèn luyện gần cốt, rèn luyện tinh thần, cả đám đều tỏa ra hơi thở cực mạnh. Ở giữa năm người có một tòa tế đàn nhỏ, phía trên còn có một người đàn ông mặc áo bào màu bạc ngồi xếp bằng, nhìn rất trẻ trung. Trong phút chốc, hắn ta mở to con mắt, bắn ra hai đạo tia chớp màu đỏ thắm. Hắn ta tỉnh lại từ trong ngộ đạo cấp độ sâu, Có côn trùng đến gần, quấy nhiễu ta tu hành, đi giết bọn chúng đi. Hắn ta mở miệng, giọng nói lạnh lùng vô tình, chấn cho mảnh đất đông cứng này, dường như cũng nứt ra. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.